còn chữ giả trong, giả dối. Mình không biết dịch từ này thế nào cho đúng nghĩa nữa nên tạm để là tây dởm. Còn nghé còi, bì du di, là một câu chửi, chỉ người không mạnh mẽ, không có khí thế, giống như con nghé con mới sinh. Uông Tinh Vệ, Uông Hán Gian, Uông Tinh Vệ, 1883-1944. Bạn nào đọc Bạch Liên Hoa chắc cũng biết rồi. Hôm nay trước ở phe cánh tả, làm việc cho chính phủ quốc dân, sau đó chuyển sang cánh hữu làm việc cho Nhật. Tên ông ta trở thành thuật ngữ chỉ kẻ phản bội. Trương Học Lương, Trương Thiếu Soái, Trương Học Lương, 1900-2001, là một trong những quân phiệt rồi trở thành tướng lĩnh của Quốc dân Đảng Trung Quốc tại vùng Tây An. Chính ông là người bắt cóc và gây áp lực với Tưởng Giới Thạch dẫn đến sự hợp tác quốc cộng trong chiến tranh Trung Nhật, ông đứng đầu Dân Quốc Tư Công Tử được xem là một trong những mỹ nam tử trong giới quân nhân thời bấy giờ. Phan An là một trong tứ đại mỹ nam Trung Hoa. Người ta thường nói đẹp như Phan An để ngợi ca vẻ đẹp trai tuấn tú của người đàn ông. Tương truyền, mỗi lần Phan An ra phố, bất kỳ cô gái nào cũng phải ngoái đầu nhìn theo. Sau khi dấn thân vào con đường chính trị, Phan An bị bắt, Chu Di Tam Tộc, M, đây là một bộ siêu ngắn, 7 chép, của Sinh Sinh, bối cảnh cận đại, nói về một anh sĩ quan không biết chữ và chàng tinh anh ý thơ dồi dào. Không có nội dung cụ thể, đọc giải trí cho vui, cách chương.